Nếu như đổi lại là lúc trước khi phân thân trở về thiên địa lục đạo, nhất định hắn sẽ không cho phép đệ đệ một mình hành động. Thế nhưng trải qua chuyện ở thiên địa lục đạo, hắn đã biết rất nhiều. Cho nên tuy rằng trước mắt người này là đệ đệ hắn, thế nhưng cũng là Tu La Vương. Nhất định trên người có bí mật rất lớn, chắc hẳn cũng có quan hệ lớn lao với thần chi di tích, như vậy một mình hành động cũng là đương nhiên. Chính là bởi vì nghĩ tới những chuyện này cho nên hắn mới không ngăn cản. Nếu như người đã đến đông đủ, như vậy cũng nên mở thần chi di tích rồi. Trước khi mở ra ta có vài chuyện muốn nói một chút. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì có một đạo thanh âm chậm rãi vang lên. Người nói chuyện chính là tông chủ Giang Hào của Vạn Nhận Sơn. Thứ nhất, sau khi thần chi di tích mở ra chỉ có thể duy trì 3 tháng. Nói cách khác trong vòng 3 tháng, vô luận các ngươi đi bao xa đều phải trở về. Bằng không cũng sẽ bị vây ở bên trong, không có khả năng trở về. Thứ hai, trong di tích không cấm sát lục, bất luận kẻ nào cũng có thể chém giết đối phương. Cho nên, tất cả phải cẩn thận. Thứ ba, đồ lấy được trong di tích chúng ta sẽ không đòi hỏi. Các ngươi cứ yên tâm tranh đoạt, lấy được bao nhiêu thì lấy, có mạng cầm về là được, cũng chỉ có vài điều như vậy mà thôi. Quan trọng nhất là trong vòng 3 tháng phải đi ra, bằng không, cho dù có nhiều bảo vật hơn nữa cũng không có tác dụng. Được rồi, hiện tại chúng ta sẽ mở ra, nương theo tiếng quát của Giang Hào, ở chỗ của Tứ Đại Tông. Chủ đột nhiên xuất hiện 4 đạo quang mang. Quang mang giống như là lợi kiếm xé rách trời cao, mượn lực lượng hỗn độn đánh tới phong ấn trước mắt. Nương theo một tiếng nổ vang, một cái khe to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái khe này ước chừng cao hàng ước vạn thước, vắt ngang trong hư không trên tinh cầu tràn ngập phế tích. Giống như là một cái miệng rộng dữ tợn mà đen kịt, muốn đem tất cả mọi người thôn phệ vào bên trong. Đi, thấy cái khe này, bên trong đám người đột nhiên có một tiếng giống lên. Lập tức có vô số đạo thân ảnh bắn thẳng vào bên trong, giống như mây đen che khuất bầu trời, lại giống như vô số châu chấu rậm rạp, nhìn không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người tiến vào. Ca ca, đệ đi trước, bên tai vang lên tiếng truyền âm, Nhiếp Vân lập tức nhìn thấy Nhiếp Đồng ở trong đám người, nhanh chóng triệt để biến mất. Lẫn vào trong đại quân cho nên cũng không nhìn thấy tung tích được nữa. Chúng ta đi, Cổ Tiêu khẽ hô một tiếng, chân bước về phía trước. Đám người Thất Nguyên thì theo sát phía sau hắn. Mấy đạo thân ảnh xé rách trời cao, giống như một cái dây kim loại có thể cắt tất cả, bắn thẳng về phía cái khe to lớn trước mắt. Nhiếp Vân theo sát phía sau mọi người. Thiên Phú Thiên Hành Sư phối hợp với Phượng Hoàng Chi Dực thi triển ra. Tốc độ cũng không chênh lệch bao nhiêu với đám người Cổ Tiêu. Trong nháy mắt đã tiến vào tinh không chi vực suy bại trước mắt. Két két két két. Vừa mới tiến vào nơi này thì nhất thời Nhiếp Vân đã cảm thấy có một cỗ suy bại khí ập tới. Dường như muốn ăn mòn thân thể và linh hồn của hắn. Làm cho ở sâu trong lòng hắn cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. A a a a a a, từng tiếng kêu thảm vang vọng bên tai. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này mới phát hiện ra, ở phía trước có không ít người vọt tới. Bởi vì cỗ khí tức này tập kích cho nên đã tử vong, thi thể lơ lửng. Phiêu đãng trên không trung, lần nữa tăng thêm vẻ quỷ dị cho phiến tinh không này. Đi theo ta, khẽ hô một tiếng, bàn tay Cổ Tiêu đưa về phía trước, một thứ có hình dáng như cây dù xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bao phủ phương viên hơn 10 dặm vào bên trong. Có thứ này xuất hiện, khí tức suy bại lập tức bị chắn ở bên ngoài. Cửu U Tán, bảo vật phòng ngự cấp bậc tương đương với thiên diệp bình chướng. Thấy cây dù, Nhiếp Vân gật đầu thầm nghĩ. Sau khi giết chết Cửu Thiên, Thiên Diệp bình chướng trên người của hắn tự nhiên cũng bị Nhiếp Vân luyện hóa. Chỉ là hắn vẫn không có sử dụng mà thôi. Tuy rằng khí tức suy bại của tinh vực này có thể sản sinh ra công kích đối với người khác. Nhưng mà so với loạn phong của loạn phong cốc còn kém rất nhiều. Đừng nói là Thiên Diệp bình chướng, tùy tiện dùng một ít thủ đoạn cũng có thể ngăn cản. Cửu U Tán này cũng giống như Thiên Diệp bình chướng, cũng là trái cây của một loại hỗn độn cổ sinh mệnh kết mà thành. Là một loại pháp bảo phòng ngự cực mạnh, có nó chống cự, khí tức suy bại ở đây không thể tập kích được mọi người nữa. Đi, Cửu U Tán đã mở, vô số đệ tử Quy Khư Hải tiến vào phạm vi đã được che chở, Cổ Tiêu lại dẫn đầu. Phóng về phía cái khe. Lúc này người của những tông môn khác cũng đã tiến vào không ít, người của Quy Khư Hải cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Vừa mới tiến vào cái khe thì nhất thời Nhiếp Vân cảm thấy thời không trong nháy mắt biến hóa. Cả người như đã tiến vào một cái mộ lớn vậy. Ngay cả hít thở cũng có chút trắc trở. Đây là một thế giới nghiền nát, thoạt nhìn so với thế giới trước đó hắn nhìn thấy ở thiên địa lục đạo còn quỷ dị hơn, chung quanh đều bị nghiền nát, không có bất luận một chút linh khí nào. Quả nhiên không hấp thu được linh khí, đan điền vận chuyển, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy như đã bị vật gì đó giam giữ vậy. Chỉ có thể sử dụng lực lượng trong cơ thể mà không thể hấp thu được lực lượng bên ngoài tiến hành bổ sung tiêu hao. Nguyên khí đan điền vận chuyển, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không có chút biểu tình nào. Thầm hô một tiếng, nguyên khí đan điền chậm rãi vận chuyển. Một lát sau, Nhiếp Vân lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên khí đan điền ở bên ngoài có thể coi như là một biển lực lượng vô cùng vô tận. Mà ở đây, loại này cảm giác như vậy không ngờ cũng đã biến mất. Giống như nó căn bản không tồn tại vậy. Ở trong thần chi di tích này giống như tất cả pháp tắc hỗn độn trong nháy mắt đã bị mất đi. Mỗi người đều giống như trẻ con vừa mới tập đi, chỉ có thể y theo quy tắc của nó mà hành xử. Mọi người không nên khinh dịch động thủ, như vậy sẽ làm cho lực lượng càng tiêu hao nhiều hơn. Tới lúc đó ngay cả trở về cũng không còn khí lực, bàn tay vung lên, cửu u tán được thu hồi vào trong cơ thể, Cổ Tiêu nói. Vâng. Tất cả mọi người đều đồng ý với hắn, nơi này không chỉ có không thể hấp thu nguyên khí, mà còn tiêu hao nguyên khí gấp mấy lần bên ngoài. Bên ngoài, bằng vào thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể phong tỏa lỗ chân lông toàn thân, làm cho lực lượng trong cơ thể không thể nào phát tán ra. Mà ở đây lại không thể làm được, cho dù có đứng yên thì tiên lực trong cơ thể cũng sẽ liên tục tiêu hao. Thảo nào rất nhiều người cho dù không gặp phải nguy hiểm thì cũng không sống được tới 3 tháng. Loại tiêu hao này, người không đủ nội tình và thực lực không có khả năng chịu đựng được. Nếu như ai còn biết chuyện về nơi này thì nhất định phải nói ra, mọi người cũng sớm có đề phòng. Cổ Tiêu nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Ở đây tuy rằng không thể hấp thu nguyên khí, thế nhưng ta lại nghe nói có sinh mệnh viễn cổ sống sót. Loại sinh mệnh này khi ngủ đông, không có một chút năng lượng tiêu hao nào. Chỉ khi khe nứt mở ra, mới có thể tỉnh táo lại. Chúng nó dựa vào thôn phệ người tới đây thí luyện để bổ sung năng lượng tiêu hao. Cho nên nhất định phải cẩn thận, ta cũng nghe nói qua chuyện này. Hơn nữa dường như không phải chỉ có một loại sinh mệnh, có động vật cũng có thực vật. Chúng ta tới đây thí luyện cũng tương đương đưa thức ăn tới cho bọn chúng. Vạn nhất gặp phải, cố gắng không nên dây dưa với chúng mà phải lập tức đào tẩu. Ta nghe nói không riêng gì những sinh mệnh này, còn có một chút khí linh của pháp bảo thượng cổ cũng sẽ ngưng tụ thành hình. Đi qua cướp đoạt linh hồn của nhân loại làm lớn mạnh bản thân. Cho nên các ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe thấy Cổ Tiêu nói, những người khác đều lên tiếng bổ sung. Tuy rằng những người này chưa từng tới nơi này, thế nhưng đã sớm chuẩn bị không ít. Vì vậy đối với thần chi di tích cũng biết không ít. Nghe thấy lời của mọi người, vẻ mặt Nhiếp Vân ngưng trọng không thôi. Tuy rằng nơi này không thích hợp với nhân loại sinh tồn, thế nhưng một ít sinh mệnh viễn cổ, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, cho nên ở chỗ này vẫn có thể sống sót được. Ngay cả nơi như vậy cũng có thể sinh tồn, đủ để thấy được chỗ đáng sợ của bọn chúng. Còn có chuyện gì đáng chú ý nữa hay không? Ngàn vạn lần không nên quên, cho dù là tin đồn cũng tốt, chúng ta có thể sớm chuẩn bị tâm lý, không tới mức lúc đó luống cuống tay chân, cái gì cũng không làm được. Nghe thấy mọi người nói các loại tin đồn, đám người Cổ Tiêu nhíu mày không ngừng. Một lát sau, thấy không có ai nói nữa, Cổ Tiêu tiếp tục hỏi. Từ số lượng ít ỏi người còn sống từ trong thần chi di tích đi ra cũng có thể thấy được nơi này kinh khủng ra sao. Bọn họ tới nơi này đều muốn có được thực lực cao hơn, muốn thành tựu của bản thân cao hơn, mà không phải là đến chịu chết. Cho nên trước lúc hành động mà biết càng nhiều tin tức, khả năng sống sót sau này lại càng lớn. Ta biết một tin, bất quá không có quan hệ tới nơi này, mà là từ tam đại tông môn khác. Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai đối với Quy Khư Hải chúng ta luôn nhìn chằm chằm vào. Sợ rằng sẽ động thủ đối với chúng ta phải cẩn thận hơn. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân nói. Đối với thần chi di tích, hắn cũng không biết nhiều lắm, nhưng mà đối với hành động của Tam Đại Tông Môn, trải qua chuyện đám người Cửu Thiên hắn đã biết được không ít. Cho nên đối với đệ tử Quy Khư Hải mà nói, đám người này cũng là một mối uy hiếp to lớn. Đúng vậy, chuyện Tam Đại Tông Môn Liên Hợp ta cũng nghe nói, đám người này vẫn muốn tiêu diệt Quy Khư Hải chúng ta. Rốt cuộc bọn chúng đã muốn xé rách ra mặt. Một lát nữa khi gặp phải người của Tam Đại Tông Môn, nhất định toàn lực chém giết, không để cho đám người này đào tẩu, giết chúng ta, hắc hắc, ai giết ai còn chưa nhất định, các ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Cổ Tiêu còn chưa nói hết lời thì đột nhiên có một tiếng cười dữ tợn vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở chung quanh, bao phủ mọi người vào giữa. Mấy chục người này ăn mặc phục sức của Tam Đại Tông Môn, mỗi một người đều dùng con mắt lạnh như dã thú nhìn chăm chú vào mọi người ở đây, giống như là đang nhìn một đám cừu con đang đợi làm thịt vậy. Vũ Trúc, nguy rồi, nhìn thấy người cầm đầu đám người kia, sắc mặt Cổ Tiêu lập tức trở nên khó coi. Sư huynh, làm sao vậy? Vũ Trúc này, thập thu lĩnh thiên tài, một thân tu vi đã đạt đến 2770 đầu đại đạo, sức chiến đấu càng thêm đáng sợ, tuy rằng không phải là đại năng truyền thế, thế nhưng cũng không kém gì nhiều. Ta đã từng chiến đấu với hắn qua vài lần, chỉ tiếc mỗi một lần đều không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới vừa mới đi vào đã gặp phải hắn, một lát nữa ta sẽ ngăn cản hắn, các ngươi mau đi. Cổ Tiêu vội vã truyền âm. Cuốn lấy ta, người cũng xứng sao, ta thấy ngày hôm nay đừng ai trong các ngươi chạy thoát. Dường như nghe được hắn truyền âm, người gọi là Vũ Trúc trong đám người kia cười lớn một tiếng rồi đi ra. Lúc này Nhiếp Vân mới nhìn rõ dung mạo của đối phương, dáng người cao gầy, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, vừa nhìn đã biết là người sát phạt quyết đoán. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện, bàn tay của Vũ Trúc vỗ một cái, giống như núi cao, lăng không đánh xuống. Đầu ngón tay bắn ra dây nhỏ, trong nháy mắt mọi người như bị một cái lồng to lớn trói lại, trên không trung lập tức xuất hiện một cái trận pháp to lớn. Vạn Lý Kinh Thiên Trận, lẽ nào thật sự không trốn ra được sao? Lùi lại mấy bước, bàn tay của Cổ Tiêu lăng không xé một cái, không khí giống như bị đao cắt, không khí chung quanh vặn vẹo một trận. Bất quá khe nứt vừa mới cắt ra lại lập tức bị trận pháp bù đắp, giống chưa từng xuất hiện vậy. Vạn Lý Kinh Thiên Trận là tuyệt sát chi trận mà Thạch Dương Tông chủ luyện chế mấy ức vạn năm mới thành công, rơi vào trong đó chẳng khác nào rơi vào một tiểu thế giới. Muốn chạy trốn, sao có thể chạy thoát được chứ? Cổ Tiêu, ngày hôm nay các ngươi rửa cổ, ngoan ngoãn chờ chết đi thôi. Tiếp theo đó lại có một đạo thanh âm van vọng, lại có một bóng người đi tới. Người này so với Vũ Trúc càng to lớn mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt vặn vẹo, một thân mặc y phục màu xám, nhất cử nhất động mơ hồ hợp với thiên đạo, mang theo khí thế và lực lượng kinh người. Trầm Nhiêu, khuôn mặt của Cổ Tiêu càng thêm khó coi. Người kia là ai? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Trầm Nhiêu này là cao thủ đoạn thiên nhai, thực lực không cách biệt mấy với Vũ Trúc này, đều là người thu được truyền thừa của cường giả cấp bậc tông chủ, một thân tu vi kinh thiên động địa. Nếu như chỉ có một mình Vũ Trúc, chúng ta liều mạng chống lại có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng lại xuất hiện một Trầm Nghiêu, lần này nguy rồi. Cổ Tiêu còn chưa nói xong thì Thất Nguyên đã giải thích. Hắn là người hiếu chiến, vừa nghe thấy chiến đầu là hai mắt sẽ trở nên hừng hực, mà lúc này lông mày lại nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, giống như còn không có chiến đấu đã báo trước kết quả vậy. Chỉ cần chúng ta đồng thời động thủ, đám người này muốn đánh giết cũng rất khó, muốn đào tẩu cũng không khó lắm a. Thấy bộ dáng này của hắn, Nhiếp Vân nói: không khó, không biết trời cao đất, nếu chúng ta toàn lực ra tay, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội đào tẩu hay sao? Đừng tưởng rằng đánh chết đám phế vật kia thì ngươi đã rất lợi hại à. Ta nói cho ngươi biết, ở trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là tiểu nhân vật chưa thấy các mặt xã hội mà thôi, không đáng để nhắc tới. Vũ Trúc nghe thấy Nhiếp Vân nghi hoặc lập tức cười ha hà, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Trong mắt của hắn, Nhiếp Vân trước mắt quả thực là tiểu nhân vật không biết đã có được kỳ ngộ gì mà thôi, cái gì cũng không tính. Hắn muốn bóp chết, chỉ cần một ngón tay là có thể làm được. Không cần tiêu tốn quá nhiều công phu. Xem ra, nhìn kẻ thù tự chết không phải là chủ ý của đám người giang hào, tông chủ Tam Đại Tông Môn. Đã đưa dung mạo của Nhiếp Vân cho môn hạ đệ tử. Nếu không phải vậy, người này cũng không thể nhanh chóng nhận ra hắn như vậy được. Vũ Trúc, tiểu tử này để cho ta, tông chủ đã phát ra mệnh lệnh với ta, phải đem đầu tiểu tử này về, ngươi tuyệt đối không nên tranh với ta, Cổ Tiêu kia để lại cho ngươi. Trầm Nghiêu bước lên trước một bước, trước người lập tức phong vân cuồn cuộn. Tiểu tử này tông chủ ta cũng tự mình nói nhất định phải giết. Như vậy đi, những người khác ngươi có thể tùy tiện giết, thế nhưng người này để cho ta, ta sẽ không để cho hắn chết sớm như vậy à. Trước tiên phải trêu đùa một trận rồi mới chậm rãi giết chết. Không làm vậy thù của Tần Đào làm sao báo được đây, Vũ Trúc cũng không yếu thế. Bàn tay vung lên, từ chối kiến nghị của Trầm Nghiêu. Dường như hai người căn bản không có đặt đám người Cổ Tiêu vào trong mắt. Trong mắt bọn hắn đám người Cổ Tiêu đã thành con mồi, rất khó có thể đào tẩu. Được rồi, lúc nên trêu đùa để cho ta chơi đùa một chút. Đối phó với loại người đê tiện như vậy, ít nhất ta cũng có hơn 10.000 loại phương pháp khiến cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Trầm Nghiêu cười ha hả. Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Thấy đối phương đồng ý, Vũ Trúc nhíu mày, lại nhìn về phía Nhiếp Vân. Ngươi gọi là Nhiếp Vân đúng không? Tuy rằng chuyện ở Hỗn Loạn Sơn ta không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tông chủ đã nói với ta, ngươi lập tức quỳ xuống trước mặt ta, thừa nhận sai lầm, sau đó đem thứ tốt giao ra đây, như vậy ta có thể cân nhắc để cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian nữa. Trong lúc nói chuyện hắn đi về phía trước, khí thế mạnh mẽ như núi cao rơi rụng, đối mặt với áp chế của hắn, người thực lực hơi kém, lập tức hít thở dồn dập, không nói nên lời. Vũ Trúc, muốn đối phó với Nhiếp Vân sư đệ thì trước tiên phải bước qua thi thể của ta. Thấy đối phương hùng hổ dọa người, nói chuyện khó nghe, Nhiếp Vân đang định đi qua đánh giết thì đột nhiên Cổ Tiêu lướt người đi tới trước mặt hắn. Hai hàng lông mày nhướng lên, mang theo khí thế đại nghĩa lang nhiên. Ta ngăn cản đám người này, Thất Nguyên, người mang theo Nhiếp Vân nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, trốn càng xa càng tốt. Tuyệt đối đừng để cho đám người này đuổi theo. Yên tâm đi, tuy rằng thực lực của ta không bằng đám người này, thế nhưng bọn chúng muốn giết ta lại không dễ như vậy. Nhiếp Vân đang định nói chuyện thì bên tai truyền đến tiếng truyền âm của Cổ Tiêu. Cổ Tiêu sư huynh, vẫn để ta đến đi. Ngươi là người dẫn đầu của chúng ta, trên người mang trách nhiệm trọng đại. Sư huynh mang Nhiếp Vân sư đệ đi mới có thể bảo đảm an toàn, nếu không, coi như tránh thoát kiếp nạn này ngày hôm nay thì ao này cũng khó có thể chạy trốn. Thất Nguyên bước lên trước một bước, trong mắt mang theo vẻ kiên quyết. Nhìn thấy hai người đều mang theo vẻ kiên nghị, xem ra bọn họ đều vì mọi người mà không tiếc hy sinh bản thân. Nhiếp Vân nói, được rồi, tâm ý của hai vị ta nhận, nếu như hai người này vì tìm ta mà đến, để ta ra tay giết là được. Mọi người không cần cãi cọ, trong lòng Nhiếp Vân cảm động, hắn lắc lắc đầu, đi lên phía trước. Tiến vào thần chi di tích, cường giả cấp bậc tông chủ đều cũng không thể đem tinh thần lan tràn vào trong. Cho nên lúc này hắn cũng không sợ thiên tâm đằng lộ ra ngoài. Tuy rằng Vũ Trúc, Trầm Nghiêu mạnh mẽ, nhưng mà đối với thiên tâm đằng đã nắm giữ 2760 đầu đại đạo mà nói, cũng không tính là gì. Nhiếp Vân, không nên lỗ mãng. Thấy hắn đi về phía đám người Vũ Trúc, Trầm Nghiêu, Cổ Tiêu suýt chút nữa bị dọa cho chết bất đắc kỳ tử. Toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Hai người này là đại năng, là tồn tại mà cả đám bọn hắn cũng không thể đối chọi. Một khi đi ra, quả thực là tự mình tìm chết. Ha ha, muốn giết ta, có phải ngươi đã điên rồi hay không? Ngươi có bao nhiêu phân lượng ngươi biết không? Ngươi có biết mình họ gì không? Đồ không biết sống chết, quả thực là nực cười. Nghe thấy Nhiếp Vân nói vậy, Vũ Trúc suýt chút nữa bị cười tới chết. Không biết sống chết, người biết thực lực của Vũ Trúc sư huynh ra sao sao, không ngờ lại dám nói lời này. Ngay cả Cổ Tiêu cũng phải ngoan ngoãn không dám lên tiếng mà ngươi lại dám lớn lối như vậy. Ta thấy tiểu tử ngươi đầu vô nước rồi. Đâu chỉ đầu vô nước, quả thực không có đầu óc a. Thật không biết lấy gan từ đâu mà lại dám nói chuyện như vậy. Sư huynh, người này đã ngốc nghếch như vậy, không bằng để cho ta trêu đùa một chút. Đối phó với loại người này ta có rất nhiều thủ đoạn, những người khác cũng nghe được. Lời nói của Nhiếp Vân, tất cả đều cười ha hà, giống như là nhìn thấy một người điếc không sợ súng vậy. Nhiếp Vân, ngươi trở về, những người này ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Thất Nguyên bước lên phía trước, muốn kéo hắn trở về, bất quá còn chưa tới trước mặt thì đã thấy thiếu niên ở trước mắt đã động thủ. Thân thể của Nhiếp Vân giống như huyễn ảnh vậy, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Vũ Trúc. Bàn tay vung lên rồi đẩy về phía trước. Trong lòng bàn tay của hắn mang theo tiếng phong lôi, vừa mới xuất hiện đã có lôi điện lập lòe, xé rách vạn lý kinh thiên trận, xuất hiện ở trước mặt Vũ Trúc. Thứ không biết sống chết, Vũ Trúc không ngờ tới hắn lại dám động thủ trước, sắc mặt Vũ Trúc tối sầm lại, đánh ra một quyền. Bất quá quyền của hắn còn chưa tới đến trước mặt Nhiếp Vân thì một cái dây leo thô to đã không biết từ chỗ nào lan tràn tới. Nhanh chóng theo cánh tay của hắn lập tức quấn quanh toàn thân. Cái gì? Không ngờ tới lúc chiến đấu lại đột nhiên xuất hiện vật này. Vũ Trúc sợ hãi, con người co rút lại, giống to một tiếng. Bất quá, tiếng giống còn không có kết thúc thì dây leo đã theo cái miệng hắn chui vào bên trong. Ồ ồ ồ, dây leo tiến vào trong miệng, con người của Vũ Trúc co rút lại, muốn nói chuyện thế nhưng lại phát hiện ra cái gì cũng không nói thành lời. Toàn thân hắn liên tục run rẩy. Kẽo kẹt, trong cơ thể trong nháy mắt liên tiếp vang lên thanh âm giòn giã, cả người lập tức khô quắt lại, giống như là bị hấp thu năng lượng sạch sẽ vậy. Râu tóc cả người trở nên trắng xóa, con mắt có máu tươi lóe lên. Ầm, dây leo vừa mới thu lại thì thi thể của Vũ Trúc đã ngã xuống mặt đất, không ngờ đã triệt để đoạn khí bỏ mình. Bằng vào chút thực lực này mà cũng muốn giết ta, còn chưa tỉnh ngủ sao? Thiên tâm đằng vừa mới thu lại thì Nhiếp Vân đã nhìn về phía đám người Trầm Nghiêu. Hắn giết Vũ Trúc, chuyện này, sao lại có thể? Đám người Trầm Nghiêu khó có thể tin được, đừng nói đám người này, liền ngay cả mấy người Cổ Tiêu, Thất Nguyên cũng đều há hốc mồm, hai mắt trợn lên, con người sắp lồi ra đến nơi. Một chiêu giết chết Vũ Trúc, chuyện này, liên tục nói hai chữ chuyện này, ngay cả từ ngữ khác Cổ Tiêu cũng không nói ra được. Vừa nãy hắn giận dữ Nhiếp Vân không biết điều, tùy tiện xông tới. Bây giờ hắn mới biết, đệ nhất nhân đệ tử hạch tâm trẻ tuổi này còn có thực lực đáng sợ hơn so với hắn. Hắn nói không phải là đối thủ của ta, ta lại tin tưởng. Nếu như thật động thủ, có khả năng ngay cả một chiêu ta cũng không tiếp được mà chết. Trước đó không ngờ lại giữ lại mặt mũi cho ta, Thất Nguyên nhớ tới tình cảnh trước đó muốn luận võ với đối phương mà đối phương lại trực tiếp chịu thua. Nực cười hắn lại tin là thật, còn vỗ ngực đảm bảo, nói muốn chăm sóc đối phương. Thế nhưng bây giờ mới biết, đối phương vốn chỉ nói chơi với hắn, thực lực như vậy, bất cứ lúc nào có thể giết vài người như hắn, sao có thể không phải là đối thủ của hắn được chứ, rõ ràng đã giữ lại mặt mũi cho hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Thất Nguyên cảm động một hồi. Thiên tâm đằng, người lại có thiên tâm đằng, loại bảo vật này không phải là thứ loại người như ngươi có tư cách nắm giữ, đi cho ta. Đầu tiên Trầm Nghiêu kinh ngạc, sau đó lập tức nhận ra dây leo mà vừa nãy Nhiếp Vân điều khiển chọc vào yết hầu Vũ Trúc là thứ gì. Trong mắt lập tức hiện vẻ tham lam. Thiên tâm đằng này đừng nói hắn, cũng là đồ vật mà cường giả cấp bậc tông chủ cũng phải thèm nhỏ dãi, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lúc này hắn đã gặp phải, làm sao có thể buông tha được chứ, biết rõ thiên tâm đằng lợi hại, Trầm Nghiêu không do dự chút nào. Lập ư tê xê lăng không vỗ tới. Ầm ầm, bầu trời bị hắn vỗ nát, lực lượng mạnh mẽ, cuồng bạo hung hãn tàn sát bừa bãi, bao phủ tới. Mặt đất rạn nứt, ngân hà phía sau Trầm Nghiêu xoay tròn, bàn tay giống như là xé rách bầu trời, rít gào đánh xuống. Vừa ra tay đã sử dụng toàn lực, thực lực 2770 đầu đại đạo thi triển ra toàn bộ, khiến cho hắn giống như người khổng lồ xé rách ngân hà. Làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng vô tận. Tới tốt, dường như Nhiếp Vân đã sớm biết hắn sẽ động thủ như vậy. Hai tay rung lên, dây leo của thiên tâm đằng lan tràn ra, từng sợi dây leo thô to giống như cánh tay, kéo dài ra đón đỡ bàn tay trên không trung. Vừa nuốt chửng Vũ Trúc, thiên tâm đằng lại lần nữa có một cái dây leo dài ra. Thực lực đạt tới 2765 đầu đại đạo, có vài dây leo lan tràn đi ra. Giống như có mấy vị cường giả cấp bậc như vậy đồng thời tấn công, một khi liên hợp lại lực lượng kinh người. Phanh, trưởng mà Trầm Nghiêu ra tay bị dây leo bao phủ rồi bị kéo thành mảnh. Vỡ, lại kéo tới mức khiến cho Trầm Nghiêu liên tục lùi về sau vài bước. Hừ, sắc mặt Trầm Nghiêu trở nên âm trầm, bàn tay chộp một chảo, một đạo hàn mang lăng không đánh xuống, sinh ra thanh âm nghẹn ngào, phảng phất ngay cả không khí cũng đang chảy máu. Kinh thiên nhất đao. Tuyệt kỹ tất sát của hắn, không trung đao, đem sức mạnh toàn thân của hắn tụ tập lại, giống như trên không trung hiện ra vô số đầu cự long, mỗi một đầu đều mở miệng rít gào một tiếng, lôi kéo không gian, khiến tròn gay cả thiên địa cũng vì đó mà run rẩy. Dưới một đao toàn lực trùng kích vào, vạn lý kinh thiên trận bắt đầu xuất hiện rung động, tiếng kéo kẹt vang vọng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Từ ánh đao xem ra, chiêu này quả thực không thể đối mặt. Cho dù là hỗn độn thần binh đỉnh cao nghênh đón cũng sẽ bị khí tức thẩm thấu tới làm cho bị thương. Thiên tâm đằng, ra, Nhiếp Vân bước lên trước một bước, thiên tâm đằng rít gào, vọt về phía ánh đao sắc bén, trong nháy mắt đã biến thành một biển dây leo tầng tầng lớp lớp. Ào ào ào, tuy rằng ánh đao sắc bén, thế nhưng sau khi chặt đứt một sợi dây leo thì lại có một sợi dây leo khác lan tràn tới, sinh sôi liên tục, vô cùng vô tận. Liên tục đánh tan mấy vạn đạo dây leo ngăn cản, rốt cuộc ánh đao cũng ngừng lại. Nắm bắt, ánh đao biến mất, bàn tay Nhiếp Vân chỉ một cái, biển dây leo lập tức bao phủ Trầm Nghiêu vào bên trong, giống như trói hắn thành bánh chưng vậy, còn nhìn cái gì, còn chưa động thủ, bị thiên tâm đằng vây quanh, Trầm Nghiêu thét dài một tiếng. Hắn biết, một khi để cho dây leo triệt để cuốn lấy, khi đó chẳng khác nào hắn sẽ tử vong. Vì vậy vào lúc thời khắc nguy cấp cái gì hắn cũng không quan tâm nữa. Vâng, những người khác lúc này mới kịp phản ứng lại, cả đám đồng thời thét dài, cùng nhau động thủ. Những người này đều là cường giả của Tam Đại Tông Môn, đồng thời ra tay, lực lượng trong nháy mắt hội tụ thành một dòng sông, mênh mông cuồn cuộn vọt tới. Liên thủ cũng vô dụng, thứ thiên tâm đằng không sợ nhất chính là liên thủ a, thấy hành động của mọi người, Nhiếp Vân cười gằn một tiếng. Ngón tay khẽ điểm một cái, dây leo nhanh chóng bắn ra, dây leo giống như bạch tuộc, đem tất cả công kích chặn ở bên ngoài. Từng sợi dây leo sắc bén lập tức chọc vào yết hầu của đối phương. Thứ thiên tâm đằng không sợ nhất chính là vây công, càng nhiều người thì năng lượng nó hấp thu càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng lớn. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp có thanh âm vang vọng, mấy chục người vây công toàn bộ đã biến thành thây khô, ngã xuống mặt đất. Không. Tình cảnh này Trầm Nghiêu nhìn thấy ở trong mắt, khiến cho hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn phát điên công kích ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện ra dây leo xung quanh dường như so với trước đó còn càng mạnh mẽ hơn. Vừa mới liên hợp lại chẳng khác nào tường đồng vách sắt, cho dù là hắn, cũng không thể làm gì được. Siêu, dây leo đâm vào cổ họng của hắn, lực lượng tuôn ra, thi thể ngã xuống mặt đất. Thu, thân thể khẽ động, thu lại thiên tâm đằng, hai mắt Nhiếp Vân tỏa sáng. Nơi này không có linh khí, không thể hấp thu linh khí, thế nhưng hắn nắm giữ thiên tâm đằng, đây là biện pháp giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất. Mỗi khi đánh chết một người là có thể thu hoạch được một lượng lớn nguyên khí. Giết càng nhiều thì tích lũy lực lượng càng mạnh mẽ. Cho dù liên tục lan tràn ra cũng không cần lo lắng tới vấn đề thiếu hụt lực lượng. Đi nhanh một chút, động tĩnh quá lớn, nếu như bị những người khác vây công sẽ rất phiền phức, quét sạch đồ của đám người này. Thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái đã thu thiên tâm đằng vào trong cơ thể, sau đó hắn quay đầu hô một câu với đám người Cổ Tiêu. Đi thôi, mấy người Cổ Tiêu cũng biết nguy hiểm, đây mới chỉ là một đội ngũ nhỏ trong Tam Đại Tông Môn, cũng không phải là người mạnh nhất. Nếu như quả thực bị vây lại, khi đó khó có thể chạy trốn. Cho nên lúc này bọn hắn cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng phóng chạy về phía trước, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này. Sau mấy chục hô hấp mọi người đã xuất hiện ở một nơi cách đó mấy vạn dặm. Nhiếp Vân, thiên tâm đằng kia thực sự là của ngươi, dừng lại, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn về phía Nhiếp Vân. Đúng vậy, biết rõ không che giấu nổi cho nên Nhiếp Vân gật đầu. Lợi hại, chẳng trách tông chủ bảo ta đi theo ngươi, hóa ra ngươi có loại bảo vật này, Cổ Tiêu hưng phấn gật gù. Thiên tâm đằng thuộc về hỗn độn dị trùng thượng cổ. Thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, Nhiếp Vân nắm giữ thứ này chẳng khác nào đã đứng ở thế bất bại, không cần sợ hãi tiêu hao năng lượng quá lớn mà không có cách nào tu bổ. Nhiếp Vân nhìn một vòng, phát hiện ra tuy rằng mọi người ước ao, thế nhưng không có ánh mắt ghen tị. Lúc này hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Có đôi khi không sợ kẻ địch mạnh mẽ mà lại sợ đồng bọn làm khó dễ từ bên trong. Khi đó cho dù kẻ địch yếu thì cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Vì lẽ đó, cho nên khi không có kẻ địch nhất định hắn phải đem uy hiếp ẩn nấp trong đồng bọn xóa đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Thất Nguyên chỉ về phía trước. Theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại, ở phía trước có một đạo quang mang nhanh chóng bắn ra, chiếu rọi nửa bầu trời, đỏ rực, rất là đẹp mắt. Hẳn là có bảo vật xuất thế, đã có không ít người phát hiện, nhanh đi qua xem một chút, Cổ Tiêu nghiêm mặt, vội nói. Đây là quang mang bảo vật xuất thế tạo ra, có thể có như thế quang mang, như vậy e rằng cấp bậc của món bảo vật này không thấp. Cẩn thận một ít, cũng có thể là cạm bẫy, có kinh nghiệm thiên tâm đằng, đối với bảo vật Nhiếp Vân cũng không quá đặc biệt hưng phấn và nóng lòng, mà là có chút cảnh giác. Tuy rằng chiêm được bảo vật là tốt, thế nhưng thực lực không đủ, mà tùy tiện xông tới. Như vậy chỉ có thể rơi vào bị động, sinh tử không nằm trong tay chính mình nữa. Không sai. Đại gia hành sự phải cẩn thận, Cổ Tiêu gật đầu, theo sát sau lưng Nhiếp Vân đi về phương hướng quang mang xuất hiện. Ô ô ô ô, trong lúc mọi người đang tiến lên thì đã nghe thấy tiếng gió chói tai vang vọng. Một vòng xoáy đỏ chót thổi tới. Đám nham thạch trung quan ở trong cơn lốc này bị xoắn nát thành bụi phấn, coi như là đám người Nhiếp Vân tiến vào bên trong, cũng cảm thấy trên người dường như bị đao đâm, máu tươi liên tục xuất hiện ở bên ngoài thân thể. Đây là quỷ phong di tích, chẳng những có thể đâm thủng da rẻ mà còn có thể xuyên thủng xương cốt, đóng băng người ta thành băng. Mọi người phải cẩn thận, cảm nhận được thanh âm nghẹn ngào mang theo hàn ý thấu xương, Cổ Tiêu vội vã hô lớn. Quỷ phong di tích, so với loạn phong ở Hỗn Loạn Sơn càng thêm đáng sợ. Loạn phong có tác dụng mê huyễn tinh thần, mà quỷ phong di tích này lại có thể giống như cường giả đánh ra công kích, ngay cả thân thể cũng có thể công kích, là một trong những thứ đáng sợ nhất bên trong thần chi di tích. Mờ, biết này cỗ quỷ phong này đáng sợ, Nhiếp Vân quát lạnh một tiếng, một cái bình phong to lớn tản ra, bao vây mọi người vào bên trong. Thiên Diệp bình phong, động tác nhanh lên một chút, sau khi đánh chết Cửu Thiên, Thiên Diệp bình phong rơi vào trong tay hắn, bị hắn triệt để luyện hóa. Cho nên lúc này hắn mới triển khai ra, ngăn chặn toàn bộ cuồng phong ở bên ngoài. Ô ô ô, một đường tiến về phía trước, còn chưa tới chỗ quang mang bay lên thì đã thấy có vô số bóng người quái lạ rít gào mà đến, rơi xuống phía trước. Những bóng người này toàn thân ngăm đen, mỗi một người đều có răng nanh cao 3-4 mét, ở ngoài miệng, vẻ mặt hung mãnh. Là một đám thần thú. Là lạc dương thú đặc biệt ở trong thần chi di tích. Lạc dương thú mang theo lực lượng thuộc tính âm thuần khiết. Dương lạc vừa ra, thôn phệ tu luyện giả nhân loại, kéo dài sinh mệnh của nó. Thứ này vô cùng quỷ dị, xem ra chúng nó cũng bị linh khí ngập trời kia hấp dẫn tới. Cảm nhận có bảo vật xuất. Thế cho nên muốn tới đây phân một chút canh. Cổ Tiêu nhíu mày, có chút kinh hoàng.